Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, trừ bỏ bất động thanh sắc nhị đẳng tòa bốn người, Trịnh Trạch Khôn cùng đồng bạn tân nhân vẫn như cũ quyết định lưu lại. Bách Hàn bảy người tụ ở thụ đỉnh tinh tế thảo luận ban đêm hành động chi tiết. Tỉ như thế nào bảo trì đại khái phương hướng, lại định ra tiến lên trình tự. Vì bảo trì dư thừa thể lực, mọi người ăn uống no đủ lại ngủ cái giấc, tỉnh lại trăng lên giữa trời. Liền hướng ánh trăng hôm nay cũng có thể thu phục vừa mới bị khen ngợi, may mắn, Thẩm Bách Phúc. Kinh hỉ mà nhảy xuống cây đi đến bụi cỏ bên cạnh. Ngân bạch ánh trăng chính ôn nhu mà chiếu vào hắn trên người. Ước chừng chín vãn ngủ ở trên cây. Đỉnh đầu vẫn như cũ bị rậm rạp cành lá bao phủ thế cho nên nhìn không tới ánh trăng tinh quang bách. Hàn cảm thấy đêm nay ánh trăng quả thực là thiên thần khẳng khái. Ánh trăng thoạt nhìn so địa cầu hoặc là nói nguyên bản cái kia không gian lớn hơn rất nhiều. Giống luân bạch ngọc bàn treo ở đen nhánh màn đêm trung ương. Ôn nhu mà đem ngân bạch quang mang vẩy đầy vọng không đến giới hạn thảo nguyên. Hôm nay là âm lịch 15 sao. Bách Hàn có chút nghi hoặc, ngay sau đó vứt bỏ mặc kệ, căn bản không cần phải điểm nổi lửa đem, trong sáng ánh trăng đủ để đem rộng lớn thảo nguyên chiếu đến lượng như ban ngày. Ước chừng chờ đợi đến 9 giờ cũng không thấy được nửa nhân mã xuất hiện. Quả nhiên loại này bộ tộc buổi tối cũng không ở thảo nguyên hành động. Bảy người rất là hưng phấn, đáp thành nhân thang đem hai cây đều phun thành lóa mắt tranh hoàng. Sở Nghiên cuối cùng lại cho đại gia giảng giải một lần ở xe đầu đuôi xe làm tốt dấu hiệu. Nửa giờ đếm ngược, 9 giờ rưỡi đúng giờ xuất phát mấy người thương lượng sau quyết định. Hai thanh chủy thủ, nặng trĩu ba lô, Thẩm Bách Phúc tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ bối. Hai thanh đèn pin, dược phẩm băng vải, một quả đồng chạm canh gác tìm được đoàn tàu sau lập tức thổi lên triệu tập đồng bạn. Vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu xuất phát, Bách Hàn trốn vào trong bụi cỏ lặng lẽ mở ra y túi. Một lam một lục hai điều con rắn nhỏ đều ở, ngẩng đầu chiều nàng phun tin tử. Cái gì hương vị, lại ngọt lại tanh mang theo sau cơn mưa mùi hôi lầy lội vị. Nghe có điểm ghê tởm ni trở lại rừng rậm bên cạnh Bách Hàn mê hoặc mà hút hút cái mũi. Phụ cận có dã thú. Hai cụ ngã trên mặt đất thi thể đột nhiên xâm nhập mi mắt. Xem xiêm y giống Hồng Hạo cùng Chu Cẩm Dương, Bách Hàn bước chân cứng lại, một giây đồng hồ lúc sau lập tức nhào qua đi. Hạo ca, Chu ca, bọn họ không chết, không ngừng nháy đôi mắt thân thể run rẩy, miệng đóng mở ý đồ phát ra âm thanh, thân thể mềm như bông, mới vừa nâng lên Hồng Hạo cánh tay nhẹ buông tay lại rơi trên mặt đất. Vội vàng kiểm tra lúc sau Bách Hàn phát hiện hai người bề ngoài cũng không vết thương. Làm sao vậy, hai người hiển nhiên không thể cho nàng đáp án, Tào Tranh cũng mặt chiều hạ ngã vào không xa địa phương. Bách Hàn vội vàng đem hắn vận chuyển bình phóng, hắn cũng bảo trì thanh tỉnh nôn nóng nhìn nàng, chỉ là toàn thân sức lực đều bị chiêu đi rồi. Xa hơn chút là hai gã tân nhân, nhưng lệch vặn vẹo hoành ở thụ đế, trong tầm tay còn ném xuống tay điện cùng mũ Germany trăm phúc cùng Sở Nghiên đâu. Bọn họ ở nơi nào? Hét tương đương cứu mạng a, thê lương bén nhọn tiếng la đột nhiên vang lên. Ngay sau đó giống bị kéo cắt đoạn đột ngột đình chỉ. Thay thế là dãy rụa phịch thanh âm ni rừng rậm bên cạnh. Bách Hàn đi nhanh chạy gấp qua đi, một cái bước xa vọt vào tề eo thâm bụi cỏ, lập tức bị trước mắt trường hợp sợ ngây người. Vừa rồi còn chia mỗi người đỉnh đầu mũ rơm cùng áo choàng diệp hạm giống như đợi làm thịt sơn dương. Ngang dọc ở trên cỏ, một kiện xiêm y cũng không có mặc, ngân bạch ánh trăng ôn nhu sái lạc, lệnh cái này thanh thuần mỹ lệ nữ sinh thoạt nhìn phảng phất đá cẩm thạch thần tượng trắng tinh. Không tì vết, nàng ở khóc, đầy mặt nước mắt ánh ánh trăng sáng lấp lánh, khoảng cách vài bước ở ngoài đảo Thẩm Bách Phúc. Hắn hiển nhiên cũng không thể động đậy, diện mạo nghẹn đến mức đỏ bừng cắn chặt răng, 10 căn ngón tay thật sâu cắm ở bùn đất, nhị đẳng tòa ngụy trấn vĩnh cùng Lý Lập Trung chính gấp không thể chờ mà thoát y thường. bên cạnh giá cái cầm trong tay Divi, một gốc cây nàng gặp qua chín đầu thảo cũng bãi trên mặt đất. Được xưng là Phạm tỷ trung niên nữ nhân cùng tuổi trẻ nữ sinh Lục Manh một cái ấn đầu một cái ấn chân, đang dùng dây thừng bó chỗ ở thượng không ngừng giãy giụa Sở Nghiên. Một cổ nhiệt huyết đột nhiên vọt tới đỉnh đầu, bên tai tựa hồ hô hô tiếng gió. Bách Hàn gắt gao cắn răng răng, trở tay rút ra hai thanh chủy thủ. Ai nha, vừa rồi tìm ngươi nửa ngày, tàng chạy đi đâu? Ngụy Trấn Vĩnh ngạc nhiên mà đánh giá nàng, lại nhìn xem Sở Nghiên, ồm ồm nói, các ngươi hai cái sao lại thế này? Ngửi được chín đầu thảo mùi hương cư nhiên không nằm xuống. Lý Lập Trung cũng dừng lại động tác, có chút kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Bách Hàn trong tay chủy thủ. Nghe nói người này tiểu mỹ nữ thực có thể đánh nha. Xem ra còn phải hao chút tay chân, ấn Sở Nghiên Phạm thì bỗng nhiên kêu. Các nàng trên người khẳng định có thứ tốt, tám phần cũng là từ rừng rậm lộng đến, chạy nhanh lấy lại đây, thừa dịp nữ nhân này phân thần sức lực hơi biếng nhác. Sở Nghiên một đầu đánh vào nàng cằm, hai chân hung hăng đặng ở Lục Manh bên hông, nàng bên hông như là bị thương. Lập tức ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Chương 46 Titan bí cảnh 12/2017 năm 3 nguyệt 22 ngày tới vừa lúc. Yên tâm, các ngươi một cái đều là không dưới, Lý Lập Trung cười tủm tỉm mà hệ thượng dây lưng. Trường hai tay cẩu hùng nghênh diện mãnh phác, Bách Hàn nghiêng nhảy tránh ra trở tay đó là một đao. Thình lình sau lưng tiếng gió vang lên. Ngụy Trấn Vĩnh cũng từ phía sau tưởng đem nàng ôm lấy. Bách Hàn vội vàng tránh đi. Không xong, này hai người khó đối phó. Lần đầu tiên ở đá xanh quảng trường gặp mặt Bách Hàn liền phát hiện này hai cái nhị đẳng tòa hành. Khách có ngạnh công phu đấy. Một cái khác nam hành khách cũng thân thủ bất phàm. Hai nữ nhân đảo không có gì bản lĩnh. Giờ phút này một giao thủ liền phát giác quả nhiên. Bọn họ so bất quá Lăng Diệu Tổ Quyền cước sắc bén. Bất quá lực lớn chiêu trầm phản ứng nhanh nhẹn, hiển nhiên hạ quá nhiều năm khổ công. Lúc này phối hợp ăn ý tả hữu bọc đánh, một lòng tưởng đem nàng bắt sống, không thể chính diện chết khiêng. Bách Hàn phát huy chính mình thân pháp nhẹ nhàng cầm chủy thủ ưu thế vòng quanh tiểu khối đất trống. Vu hồi chu toàn. Thường thường chui vào bụi cỏ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bên tai truyền đến nữ nhân kêu thảm thiết, nghe tới không phải Sở Nghiên. Bách Hàn bất chấp nàng, mất đi nhẫn nại hai cái nam nhân hùng hùng hổ hổ miệng đầy hạ lưu lời nói. Phân tán mở ra tìm kiếm, cơ hội tới, có người từ bên người trải qua thời điểm Bách Hàn thình lình nhảy ra liên tiếp hai chân đá đối với. Phương đầu váng mắt hoa. Nghênh diện một đao đâm tới lại bị Ngụy Trấn Vĩnh liều mạng tránh đi. Chỉ tới kịp hoa thương hắn bả vai, thu phục hơn một nửa. Bách Hàn đang ở may mắn, bỗng nhiên phía sau tiếng gió tật vang lập tức cúi đầu tránh thoát. Đúng là Lý Lập Trung đánh lén, hai người quyền tới đao hướng rằng co mấy chiêu. Bả vai máu tươi đầm đìa Ngụy Trấn Vĩnh lại dẫn theo thanh đao gia nhập chiến đoàn. Bách Hàn ra sức đánh trả. Đang muốn tránh đi mũi nhọn lại lưu tiến bụi cỏ, bỗng nhiên phía sau đánh tới cá nhân ôm chặt lấy nàng hai chân. Dựa, cư nhiên là cái kia Phạm tỷ, hai cái nam nhân vỗ tay cười to, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi một đao đâm vào nàng bả vai. Đối phương chẳng những không buông tay ngược lại ra sức phiên cùng. Hai người quăng ngã thành một đoàn, Bách Hàn cắn chặt răng lại cho nàng một đao. Dãy dụa xoay người nhảy lên, lại bị phác lại đây Lý Lập Trung hung hăng thít chặt cổ. Nhìn không ra tới a, công phu luyện được không tồi, một hồi hảo hảo giáo ngươi mấy chiêu tới tới chạy nhanh lục soát. Nhìn xem trên người cất giấu cái gì bảo bối, Ngụy Trấn Vĩnh tà cười thanh đao một ném đến gần. Bỗng nhiên một bóng hình từ bụi cỏ trung nhanh nhẹn mà nhảy ra. Dương tay một phen cắt đất chiếu vào trên mặt hắn ngay sau đó đó là một đao. Là Sở Nghiên, đáng tiếc này đánh không có thể được tay. Đối phương phản ứng kỳ mau đi nhanh lui về phía sau. Bay lên một chân thật mạnh đá trúng ý đồ tiếp tục tiến công Sở Nghiên bụng. Người sau lập tức té ngã trên đất. ta không thể thua, thua nhiều người như vậy liền xong đời. Cái này ý niệm cho Bách Hàn vô cùng dũng khí, nàng giãy giụa vặn trụ Lạc Khẩn chính mình cổ cánh tay. Chính là như cũ dần dần thở không nổi, một người nam nhân nói đừng giết chết một cái khác nói cái gì đã nghe không rõ. Không được, ta không thể như vậy đã chết. Bên tai hét thảm một tiếng, mới mẻ không khí lập tức tới rồi phổi. Bách Hàn tham lam mà hô hấp quăng ngã ở bùn đất. Lại là một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm tràn đầy sợ hãi, vừa mới còn diễu võ dương oai lý lập trung giống tòa tượng đá ngốc lập. Bất động, má phải cùng cổ họng phân biệt treo một con rắn nhỏ. Ánh trăng chiếu vào thân rắn thật nhỏ vảy chiếu ra lam sâu kín quang. Hắn run rẩy xuống tay cánh tay nhéo trên mặt cái kia tiểu lục xa tưởng đem nó nhổ xuống tới. Đáng tiếc thẳng đến gò má thượng thịt bị nhéo khởi một mảng lớn con rắn nhỏ cũng không nhả ra. Đây là hắn có thể làm được cuối cùng một động tác. Đầy mặt đen nhánh lý lập trung thực mau thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thống khổ mà giãy giụa hơn phân nửa phút liền chặt đứt khí. Là ta con rắn nhỏ. Bách Hàn lòng tràn đầy cảm kích mà nhìn chúng nó. Vội vàng bò lên thân. Cái này từ trên trời giáng xuống ngoài ý muốn đem Ngụy Trấn Vĩnh cùng quỳ dạp trên mặt đất phạm tỷ. Sợ ngây người, dùng sợ hãi ánh mắt qua lại tìm kiếm. Sợ nơi nào lại thoát ra điều xa tới. Vô dụng vài giây bọn họ liền làm ra quyết đoán. Từng người che lại miệng vết thương chui vào bụi cỏ nhanh như chớp biến mất. Chỉ để lại đồng bạn lạnh băng cứng đờ thi thể. Tiểu Bách nghe được bên cạnh Sở Nghiên đau đớn mà kêu. Đồng dạng bị dọa sợ Bách Hàn lúc này mới phản ứng lại đây. Đỡ nàng bò lên thân. Sở Nghiên ôm bụng, là cái kia chín đầu thảo. Chúng ta ở Phách Gia Tác Tư nơi đó tắm gội quá còn uống qua nước suối. Nó đối chúng ta không hiệu quả, cái kia ngân quang lấp lánh giống điều lụa mang vần quanh bao trùm. Tuyết đầu mùa hoa tươi đảo nhỏ suối nước, cùng tồn tại một cái rừng rậm Hydra đối bị Phách Gia Tác Tư phù hộ mọi người cũng bó tay không biện. Pháp, trừ lần đó ra không có giải thích hợp lý. Sở Nghiên thật cẩn thận quan sát đến chết tương đáng sợ lý lập trung. Xem hắn cái mũi, hắn trong lỗ mũi tắc miêu tả cỏ xanh diệp. Đại khái là khắc chế chín đầu thảo hương khí dùng. Đáng tiếc hắn y túi không có loại này thảo diệp. Hai người vội vàng phản hồi đất trống đi. Trước khi đi hai điều con rắn nhỏ vẫn như cũ gắt gao cắn khẩn người chết không bỏ. Bách Hàn cũng không dám ngạnh rút, đành phải nói. Cảm ơn các ngươi, ta lập tức quay lại, chờ ta trở lại vừa rồi rừng rậm bên cạnh kia tiểu khối đất trống. Kêu lục manh nữ sinh đồng dạng không có thân ảnh, chín đầu thảo cũng không ở tại chỗ, lưu đến còn rất nhanh. Hai người đem bọn họ chưa kịp mang đi ba lô một hồi loạn phiên. Thực mau phát hiện một đại bao tướng cùng xanh sẫm thảo diệp. Gói kỹ lưỡng xiêm y hướng trong lỗ mũi nhét đầy thảo diệp. Không hai phút Diệp Hạm cái này đáng thương cô nương liền giãy giụa ôm lấy Sở Nghiên hoa một tiếng. Khóc lớn lên, Sở Nghiên cũng đỏ vành mắt, không ngừng vỗ nàng lưng, lá con. Không có việc gì, không có việc gì, Thẩm Bách Phúc cái thứ nhất phản ứng còn lại là phẫn nộ. Hắn gào thét lớn, ta thảo, một quyền đem mặt đất chùy ra cái hố làm cho bùn đất phi dương. Ngay sau đó nhảy dựng lên rút ra đoàn đao hung tợn vọt vào bụi cỏ. Một bộ tim người liều mạng tư thế, Tiểu Bách, không biết bọn họ có thể hay không trở về, người thủ lá con, Sở Nghiên hiển nhiên thực không yên tâm bằng hữu. Vội vàng nâng lên một đống thảo diệp, ta đi tìm Hạo ca bọn họ, ba người kia quả thực không chuyện ác nào không làm mân ni chậm rãi khôi. Phục thể lực Bách Hàn chút nào không dám lơi lỏng, chủy thủ nắm ở trong tay thời khắc cảnh giác bốn phía. Sửa sang lại hảo xiêm y Diệp Hạm gắt gao dựa vào bên người nàng giống chỉ tìm kiếm che chở chim non. Tuyết trắng khuôn mặt chôn ở đầu gối. Bách Hàn vỗ vỗ nàng đầu. Đối phương lại nhẹ nhàng run rẩy tránh đi. Nghĩ đến là bị kinh hách. Nàng nhất thời nghĩ không ra khác lời nói an ủi. Đành phải đem chuyện quan trọng nhất bày ra tới. Lá con đừng khổ sở. Ta đem cái kia họ Lý. Ân. Cho ngươi báo thù, ngươi nghỉ ngơi một chút, một hồi chúng ta còn phải đi tìm đoàn tàu đâu, bên người nữ sinh giống tòa đá cẩm thạch pho tượng. Không chút sứt mẻ, đột nhiên bụi cỏ đổ rào rào run rẩy lao ra cái dẫn theo đao cao lớn nam sinh. Diệp Hạm sợ tới mức thất thanh kêu sợ hãi. Bách Hàn lại buông ra chủy thủ. Là Thẩm Bách Phúc, hắn hiển nhiên không có thể tìm được làm ác giả. Trầm khuôn mặt không nói một lời hướng hai người đối diện ngồi xuống. Đoạn đao thật sâu cắm vào bùn đất, rừng rậm bên kia dần dần truyền đến động tĩnh. Đại khái Sở Nghiên cũng đem đại gia lục tục cứu tình. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, từ ba lô mang nước uống, lại đưa cho Diệp Hạm cùng Thẩm Bách Phúc. Thẩm Bách Phúc đem thủy một hơi uống làm, cởi áo ngoài khoác ở Diệp Hạm trên người, lúc này mới lau miệng, đột nhiên thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Diệp Hạm thân thể cứng đờ, Bách Hàn cũng lập tức đình chỉ động tác theo hắn ánh mắt nhìn lại. Một con tiểu lục xà theo chính mình ống quần hướng lên trên uốn lượn bò động. Mặt biên hồng tin phun ra nuốt vào. Tiểu lam xà chính chiếm cứ ở nàng vai phải tưởng hướng cổ áo toàn. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Chamani, cẩn thận, không đợi nàng nói xong. Thẩm Bách Phúc một phen bắt được tiểu lam xà hướng trên mặt đất mạnh mẽ vung. Ai ngờ cái kia con rắn nhỏ thân thể giống lò xo một loan bắn ra cấp nhảy dựng lên hung hăng cắn hắn. Tay phải ngón trỏ, một khác điều tiểu lục xà cùng chung kẻ địch cũng tia chớp nhảy lên đi theo cắn chung hắn tay phải. Hổ khẩu, xong rồi, bất quá 2 phút Lý Lập Trung thi thể liền lạnh băng cứng đờ. Medusa xà độc uy lực Bách Hàn đã kiến thức qua, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng hoảng đến gắt gao bắt lấy Thẩm Bách Phúc không ngừng ném động tay phải. Đừng cắn, đừng cắn, hai điều con rắn nhỏ nhưng thật ra nghe lời. Lập tức nhả ra rớt đến trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Thẩm Bách Phúc ôm bị thương tay phải kêu. Ta thảo này thì em gì ngoạn ý, bỗng nhiên uống say dường như lung lay. Diệp Hạm dùng sức đỡ lấy cái này đại nam sinh. Lại ngăn cản không được hắn cao lớn trầm trọng thân thể suy sụp nằm đảo. Khóc ròng nói, Phúc ca, Phúc ca. Thẩm Bách Phúc miễn cưỡng chiều nàng cười cười. Bàn tay đến giữa không trung lại cứng đờ. Đừng khóc, đừng khóc. Medusa chỉ cho ta rắn độc chưa cho ta giải độc dược. Medusa ánh mắt có thể đem người biến thành cục đá. Nàng xà phát sẽ cắn chết người. Nàng cùng Hydra đều ở tại rừng rậm ta ở phách già. Tác tư nước suối tắm gội quá Hydra 9 đầu thảo ta cũng không sợ. Thì cái gì nước suối? Hết chương.